Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 371, chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số những người hiện diện, người đầu tiên Cố Hiểu Thanh nhận ra không ai khác chính là viện trưởng khoa cũ của mình. Hắn ta quả thật là kẻ giỏi xu nịnh, lúc thì trò chuyện với người của sở giáo dục, lúc lại nói chuyện với John. Tiếng Anh của hắn khá tệ, giao tiếp không trôi chảy khiến John cảm thấy khó hiểu. Không lâu sau, viện trưởng thường bước vào, với nụ cười đầy thiện chí. Ông nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của John, sau đó bắt đầu giới thiệu. Đây là phó cục trưởng Liên của sở giáo dục chúng tôi. Vị này là viện trưởng Chu của trường giao thông. Khi giới thiệu đến trường giao thông, Diệp Minh Nguyệt kéo tay Cố Hiểu Thanh hỏi. Là trường đại học này sao? Ừ, chính là hắn. Cố Hiểu Thanh gật đầu, không nói thêm gì. Diệp Minh Nguyệt nghe vậy, lập tức hiểu người trước mặt chính là kẻ đã đuổi học Cố Hiểu Thanh. Lúc này, viện trưởng thường mỉm cười nói. Và đây là học trò của ngài John. Cô Diệp Minh Nguyệt, Diệp Minh Nguyệt, mấy ông lão nhìn nhau. Cảm thấy cái tên này quen quen nhưng không nhớ ra ở đâu nghe qua. Phó cục trưởng Liên của sở giáo dục chợt nhớ ra. Nhìn Diệp Minh Nguyệt hỏi. Cô là Diệp Minh Nguyệt của Tân Thị Giới, phải không? Tân Thị Giới, với tư cách là tổ chức giáo dục có mạng lưới rộng khắp cả nước, lại còn mở trường đại học dân lập tại Thượng Hải, là người của sở giáo dục, ông ta không thể không biết. Còn các giáo sư đại học khác không nghe qua Diệp Minh Nguyệt cũng dễ hiểu. Bởi trường dân lập vốn không được trường công coi trọng, họ đương nhiên không để ý đến một cô nhóc. Nhưng khi phó cục trưởng Liên nhắc đến, lập tức các giáo sư cũng nhớ ra. Dĩ nhiên, Tân Thị Giới có tiềm lực tài chính hùng hậu, họ vẫn phải nể mặt. Nhanh chóng có người nâng ly, nói với Diệp Minh Nguyệt, cô Diệp trẻ tuổi đã có thành tựu như vậy, thật khiến chúng tôi khâm phục. Các vị đều là bậc tiền bối trong ngành giáo dục, đáng lẽ tôi mới là kẻ phải kính nể. Vừa nói, Diệp Minh Nguyệt vừa nâng ly, từng bước đi đến bên viện trưởng Chu của trường giao thông. Cố ý đặt tay lên vai đối phương, phải không, thưa viện trưởng? Thái độ châm biếm và hành động ngang ngược của Diệp Minh Nguyệt khiến viện trưởng Chu vô cùng khó xử. Nhưng ông ta vẫn gượng cười nâng ly lên. Quá khen rồi, cô Diệp, thấy động thái của Diệp Minh Nguyệt, viện trưởng thường cảm thấy không ổn, vội vàng ra hiệu lên món. Sau đó ông bước tới mời Diệp Minh Nguyệt. Cô Diệp, mời ngồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Ôi, ngồi ư? Tôi sợ ngồi cùng một người nào đó sẽ đau dạ dày. Đồ ăn vào rồi lại nôn ra mất. Diệp Minh Nguyệt không nói rõ, nhưng nhìn ánh mắt cô chằm chằm vào viện trưởng Chu, ai cũng hiểu cô đang nhắm vào ai. Khụ khụ, cô Diệp, chuyện cá nhân có thể thảo luận riêng sau. Ở nơi công cộng, phó cục trưởng Liên ho hai tiếng. Ông không ngờ một bữa tiệc lại trở nên khó xử như vậy. Điều khiến ông tức giận nhất là Diệp Minh Nguyệt hoàn toàn không tôn trọng họ. Hoặc có thể nói, Diệp Minh Nguyệt là người trong nước, nhưng không thèm để ý đến hệ thống này của họ. Không chỉ vậy, phó cục trưởng Liên còn thấy phiền viện trưởng Chu. Ông ta cho rằng chắc chắn lão già này lại gây ra chuyện gì đó. Phó cục trưởng Liên nói gì thế? Tôi có thể có chuyện riêng với một kẻ vừa xấu xí vừa già nua, không có năng lực, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu sao? Lời Diệp Minh Nguyệt vừa dứt, mặt viện trưởng Chu đã đen lại. Ông ta đập bàn đứng dậy, quát lớn, con nhãi ranh, đừng có lấn lướt, cô chỉ là giáo viên của một tổ chức giáo dục nhỏ bé. Mọi người ở đây nể mặt cô một chút, cô tưởng mình lật trời được sao? Tôi không lật được trời, nhưng lật được ông. Diệp Minh Nguyệt không nhượng bộ. Cô muốn trả thù cho Cố Hiểu Thanh. Cô biết, với tính cách của Cố Hiểu Thanh, bề ngoài sẽ vẫn mỉm cười với đối phương, nhưng cô tuyệt đối không chịu được. Cô muốn tát vào mặt hắn một cái thật đau, khiến hắn nhớ đời. đây là đe dọa tôi sao? Viện trưởng Chu nhìn những người hiện diện, sau đó nói với Phó Cục trưởng Liên. Phó Cục trưởng, ông nghe rồi đấy, cô ta đe dọa tôi. Tôi đe dọa ông đấy. Diệp Minh Nguyệt nhìn chằm chằm viện trưởng Chu, sau đó quay sang Phó Cục trưởng Liên đang định phân xử, nói, tôi tin Phó Cục trưởng cũng đã nghe. Để thúc đẩy việc phổ cập tiếng Anh trong nước, năm nay, Tân Thị Giới sẽ phát miễn phí bộ giáo trình nhập môn nội bộ cho học sinh vùng núi nghèo khó trên toàn quốc. Đồng thời các chi nhánh sẽ cung cấp khóa học hè tiếng Anh miễn phí 30 ngày cho một số lượng học sinh nhất định. Dù chỉ là giáo trình nhập môn, nhưng trong thời đại ngày càng coi trọng tiếng Anh, hành động của Diệp Minh Nguyệt rất được lòng dân. Điều khiến Phó Cục trưởng Liên quan tâm nhất chính là suất học khóa hè. Bởi khóa hè của Tân Thị Giới rất đắt đỏ, lại còn đưa học sinh ra nước ngoài, mở mang tầm nhìn, trải nghiệm môi trường học tiếng Anh tốt nhất, để mở rộng ảnh hưởng của Tân Thị Giới và cho mọi người thấy mối quan hệ hợp tác rộng lớn và vững chắc với nước ngoài. Khóa hè miễn phí này chính là một khoản đầu tư quảng cáo ban đầu. Vừa tặng sách miễn phí, vừa có suất học miễn phí. Động thái của Tân Thị Giới quả thật không nhỏ, bằng không, Tân hy vọng đã không bị ép đến mức không còn đường sống. Nếu Phó Cục trưởng khiến tôi thất vọng, chi nhánh Thượng Hải sẽ phản đối sự phân biệt đối xử của ông với tổ chức giáo dục dân lập chúng tôi. Chúng tôi từ chối cung cấp bất kỳ giáo trình miễn phí và suất học hè nào. Lời Diệp Minh Nguyệt khiến vị Phó Cục trưởng này ngồi không yên. Giáo trình miễn phí còn có thể bỏ qua, không gây sóng gió lớn, chỉ là nơi khác phát, nơi này không phát thôi mà. Chỉ điểm này, ông ta còn chịu được. Nhưng nếu các suất học hè đắt đỏ miễn phí bị hủy bỏ vì ông ta, những phụ huynh kia chắc chắn sẽ không tha. Đến cổng chính phủ biểu tình có lẽ chỉ là nhẹ nhất. Nguy hiểm nhất là đăng lên báo chí. Trong thời đại khuyến khích doanh nghiệp tư nhân, hành vi của ông ta rõ ràng đi ngược lại xu thế. Kết quả, hiển nhiên, Diệp Minh Nguyệt dựa vào núi lớn, hoàn toàn không sợ, tệ nhất là quay về Mỹ sống thoải mái. Nhưng ông ta không chỉ có một mình Phó Cục trưởng, dù không tranh giành vị trí đó, người khác cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội hạ bệ ông ta. Khụ khụ, cô Diệp, ông nói gì thế? Ý tôi là có chuyện gì? Mọi người nói rõ ra là được. Phó Cục trưởng Liên ngay lập tức mềm mỏng. Ông ta cảm thấy không cần thiết vì một viện trưởng mà đối đầu với Diệp Minh Nguyệt giàu có và nổi tiếng. Không nói đâu xa, chỉ cần Diệp Minh Nguyệt nói vài câu với học sinh của mình, danh tiếng của ông ta sẽ hỏng ngay. Cách chương.